Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Phạm Tiện. Song phương chạm mặt, riêng phần mình đều là sửng sốt một chút, sau đó Lữ Thiên Chính là phối hợp rời đi. Cái này 3 ngày, hắn đụng phải nhiều lần loại tình huống này, hoặc là hắn vừa tìm xong một cái cung điện đằng sau người tới đụng phải đang chuẩn bị ra hắn. Hoặc là người khác vừa tìm xong một cái cung điện đụng phải đang chuẩn bị tiến vào hắn. Thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình liền tốt. Nhưng lần này, để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương kêu hắn lại. Uy, ngươi dừng lại, Khang Phỉ quát lạnh nói. Ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này người ở ngay trước mặt bọn họ tại bọn hắn tầm bảo khu vực tầm bảo. Ngươi là Giang gia tầm bảo đoàn người sao? Đem lệnh bài lấy ra cho ta xem một chút. Khang Phỉ dùng mệnh khiến giọng nói. Cái này nếu là Giang gia tầm bảo đoàn người. Bọn hắn thật sự chính là không có gì đáng nói. Ai phát hiện ra trước chính là của người đó. Chỉ ít mặt ngoài không thể tranh đoạt. Về phần sau lưng là chuyện gì xảy ra? Vậy liền khác nói. Dù sao có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Lữ Thiên xoay người, nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Hỏi, thứ đồ gì? Hắn thật là cái gì cũng không biết. Lệnh bài, có thể chứng minh ngươi là Giang gia tầm bảo đoàn người. Khang Phỉ cau mày nói. Hơi không kiên nhẫn, nghĩ lại là nói. Ngươi sẽ không là không có a? Lữ Thiên nhếch miệng nói. Không biết ngươi nói cái gì đồ chơi. Không có. Nói xong Lữ Thiên Chính là quay người rời đi. Cũng lười phản ứng bọn hắn. Hắn còn vội vàng đi xa thành đâu. Không có. Khang Phỉ hơi biến sắc mặt. Không phải kinh ngạc mà là vui vẻ. Không có vậy liền tốt nhất rồi. Chính phụ họa tâm ý của hắn. Ngăn lại hắn. Khang Phỉ hạ lệnh. Chung quanh những cái kia nam nữ ngay lập tức chính là lao ra. Đem Lữ Thiên vây quanh, không cho hắn đi. Lữ Thiên nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh xuống đến. Những người này là cố tình kiếm chuyện đâu? Từng cái ngay cả nguyên đan cảnh đều không. Ở trước mặt hắn nhảy nhót cái gì? Khang Phỉ bọn hắn tự nhiên là sẽ không nghĩ tới. Trẻ tuổi như vậy Lữ Thiên sẽ là nguyên đan đại thành cường giả. Bực này cảnh giới, liền xem như đặt ở xa thành, cũng là thượng đẳng tu sĩ. Cái gì ý tứ? Lữ Thiên lãnh đạm hỏi. Khang Phỉ cười hai tiếng. Giống như là một đóa hoa đồng dạng. Lúc này mới lên tiếng nói. Không có gì ý tứ. Chính là muốn để ngươi giao ra vốn cũng không thuộc về ngươi đồ vật. Cái gì đồ vật? Ngươi tại cái này thạch trong các đạt được đồ vật. Giao ra. Nơi này là Giang gia tầm bảo khu vực. Ngươi đã không phải Giang gia tầm bảo đoàn người. Như vậy tự nhiên không có tư cách cầm. Khang Phỉ cười ha hả nói. Khinh miệt nhìn về phía Lữ Thiên. Hậu phương Giang Thanh Thanh im lặng mà nhìn xem một màn này. Cũng không nói gì thêm. Đã đối phương không phải Giang gia tầm bảo đoàn người. Như vậy cách làm của bọn hắn tự nhiên là có thể. Không có vấn đề gì. Bên trong cái gì đều không có. Lữ Thiên lãnh đạm đạo. Ngược lại là có chút khinh thường tại cùng những người này xuất thủ. Cái này cùng người trưởng thành hành hung mặc tã tiểu thí hài khác nhau ở chỗ nào? Hắn thật sự chính là một chút hứng thú đều không có. Nói xong hắn chính là xoay người lần nữa rời đi. Cũng không tính lại để ý tới bọn hắn. Nhưng mà, có chút thời điểm, người càng là không thèm để ý. Có ít người càng là phạm tiện. Thật giống như đầu vót nhọn muốn hướng trong cửa chui. Chờ lấy bị cửa kẹp. Khang Phỉ giờ phút này liền chính là dáng vẻ như vậy một người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi. Khang Phỉ cười lạnh một tiếng. Tự mình ngăn cản Lữ Thiên. Muốn chuẩn bị xuất thủ. Ngươi nói không có liền không có. Ta sẽ tin. Giang Thanh Thanh ngay tại đằng sau nhìn xem đâu. Hắn tự nhiên là muốn biểu hiện tích cực một chút. Tại Giang Thanh Thanh trước mặt lưu lại tốt ấn tượng. Người còn lại cũng tất cả đều một mặt lãnh ý mà nhìn xem Lữ Thiên. Căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Đã ngươi không có ý định giao. Vậy ta liền để ngươi ăn chút đau khổ. Nhìn như vậy ngươi còn giao không giao. Khang Phỉ nói xong chính là thôi động thể nội nguyên khí. Từng đợt ba động lan tràn ra, khiến cho lòng bàn chân hắn hạ cát vàng cũng là sóng gió nổi lên. Nạp khí đỉnh phong thực lực, cũng là không tệ. Giang Thanh Thanh yên lặng nhìn xem một màn này, cũng rất minh bạch Khang Phỉ hành động này ý tứ. Nàng cũng rất hưởng thụ loại này người khác ở trước mặt nàng biểu hiện dáng vẻ. Cái này nói rõ nàng bản thân liền là cái ưu tú người. Đáng giá hấp dẫn ưu tú người. Khang Phỉ tu vi, tại bọn hắn đoàn người này bên trong, là mạnh nhất. Còn lại nam nam nữ nữ cũng là mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Muốn nhìn Lữ Thiên kết quả bi thảm. Như thế không tuân thủ quy củ người. Nên hảo hảo giáo huấn một phen. Lữ Thiên nhìn xem Khang Phỉ cái này hăng hái bộ dáng. Cùng nụ cười trên mặt hắn, khóe miệng giật một cái. Cuối cùng là ai cho hắn dũng khí cùng lòng tin. Lữ Thiên tại không có mình triển lộ thực lực trước đó. Trừ phi là tông sư. Nếu không thật đúng là khó mà nhìn ra hắn cụ thể thực lực. Chớ nói chi là trước mắt những này ngay cả nguyên đan cảnh đều không có nam nam nữ nữ. Ta khuyên ngươi chớ tự tìm khổ ăn. Hiện tại hướng ta nói lời xin lỗi. Hết thảy cũng còn có thể. Lữ Thiên đứng bình tĩnh. Tựa như không có cảm nhận được Khang Phỉ bộc phát ra thực lực đồng dạng. Nghe vậy, Khang Phỉ nháy một chút con mắt sau đó cười ra tiếng. Ha ha ha, để ta xin lỗi. Ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi cũng xứng. Nói xong, Khang Phỉ chính là đột nhiên ra quyền. Quyền phong như lưỡi dao thổi qua. Để người da thịt nhói nhói. Giang Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng. Thông qua Khang Phỉ một quyền này, nàng có thể cảm thụ ra Khang Phỉ so trước kia càng cường đại một chút. Giang Thanh Thanh trong lòng thầm nghĩ, một quyền cũng liền nên kết thúc. Cái này làm trái quy tắc người nhận trừng phạt cũng nên giao ra mình đạt được bảo vật. Chung quanh, nam nam nữ nữ đồng dạng là nghĩ như vậy. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào đi phân nơi này bảo vật. Nhỏ như vậy một cái thạch các, nghĩ đến bảo vật hẳn là sẽ không rất nhiều. Mà bọn hắn người thật nhiều. Cái này có chút khó làm. Nên làm cái gì bây giờ? Đang lúc bọn hắn nghĩ đến thời điểm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Tại Giang Thanh Thanh bọn người trong ánh mắt kinh ngạc. Hoa lệ mà nhanh chóng mà phóng tới Lữ Thiên Khang Phỉ đang lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay rớt. Ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. A, Khang Phỉ tiếng kêu kéo dài, sau đó một đầu cắm vào 100 mét có hơn cồn cắt bên trên. Đầu hướng phía dưới đáy, chỉ có hai cái chân lộ ở bên ngoài run lên. Giang Thanh Thanh bọn người lập tức liền há to miệng, hít vào một ngụm nóng bỏng gió. Tâm thần rung động, đối phó nạp khí đỉnh phong chỉ cần một chiêu. Chẳng lẽ hắn là nguyên đan cảnh hay sao? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn chính là có chút kinh hãi hướng lấy Lữ Thiên nhìn sang. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh, chỉ sợ chỉ có kia ba đại tông môn mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Giang Thanh Thanh bọn người hô hấp có chút gấp gáp, thần sắc vô cùng khẩn trương. Tại cái này tử vong trong sa mạc, ba đại tông môn địa vị còn cao hơn bọn họ nhiều. Xa châu bên trên tốt nhất địa phương là ba đại tông môn. Tử vong trong sa mạc tốt nhất tầm bảo địa điểm cũng là ba đại tông môn. Về sau mới là xa thành tầm bảo người cùng xa thành tứ đại gia tộc. Nhưng mà, đã thấy Lữ Thiên căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Cưỡi thần cáp trực tiếp là rời đi. Về phần Khang Phỉ, còn cắm ở hạt cát bên trong ăn hạt cát đâu. Ngược lại không về phần chí mạng. Đây cũng là Lữ Thiên lưu thủ nếu không một chiêu hắn liền nát. Canh, nam, tương đương. Chậm rãi triển khai tử vong sa mạc cách cục. Không nên gấp gáp tương đương. Viên thứ hai vảy rồng tìm rất thú vị. Phía sau thì sẽ đơn giản thô bạo. Tăng tốc tiến độ. Tấu chương xong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.